Cô vợ gả thay của Bạch Tổng, chương 65, thích ở điểm nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đăng Vũ không lo trận chiến, thứ hắn mưu tính hiện tại là làm cách nào để thân cận hơn với Lưu Ánh Thuy. Hắn nói không để ý danh phận, có thể theo đuổi cô lại từ đầu, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Người theo đuổi cô không chỉ có một mình hắn. Hắn chắc rằng bản thân sẽ không thể kiềm chế được nếu như có kẻ nào đánh chủ ý lên người cô. Dù sao thì cô cũng là vợ hắn, không một ai muốn người đàn ông khác tiếp cận vợ mình. Nhưng làm cách nào thì mới được? Chuyện này thật khiến hắn đau đầu. Bạch Đăng Vũ xuống bếp pha cho cô một ly sữa nóng. Lúc nhìn thấy hắn, cô có chút ngạc nhiên, biết em sẽ lo lắng đến mức không ngủ được. Anh pha cho em ly sữa nóng, uống vào sẽ dễ ngủ hơn. Lưu Ánh Thư mở cửa mời hắn vào phòng. Cô không ngủ được, muốn tìm một người để nói chuyện. Lưu Thế Vũ có nhiều thứ phải lo, người cô nghĩ đến cũng chỉ có Bạch Đăng Vũ. Dù sao hắn cũng là chồng cô, chắc hắn có thể cho cô vài lời khuyên. Bạch Đăng Vũ, sao anh lại chọn ở lại? Dù em không nhớ ra được anh là ai, nhưng anh vẫn là chồng em. Kêu một người chồng bỏ lại vợ mình trong cảnh nguy hiểm, anh không thể làm được. Thời tiết nơi này thất thường, sáng ấm, trưa nóng, chiều oi ả, đến tối lại lạnh vô cùng. Cầm ly sữa nóng, cô cũng thấy lòng mình ấm áp. Bạch Đăng Vũ, thật ra anh thích em ở điểm nào? Lưu Ánh Thư cảm thấy cô không đẹp, gương mặt cô chỉ dừng lại ở mức hơi thanh tú. Theo những gì mấy ngày nay cô nghe mọi người kể lại, cô cũng không được học hành đến nơi đến chốn. Cô không thể phụ giúp công việc cho hắn, cô cũng không thể giúp hắn xã giao với các mối làm ăn kinh doanh. Một người vợ chỉ có thể ở nhà nấu ăn như cô thì có điểm gì khiến hắn lưu luyến như thế chứ? Hơn hết, cô cảm thấy hắn rất đẹp, dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, giọng nói trầm ấm, gia thế hiền hách. Nếu hắn muốn tìm một người vợ, sẽ có rất nhiều cô gái tiêu chuẩn cao đứng xếp hàng đợi hắn lựa chọn. Vì sao phải cố chấp tìm cô, một người mà hắn cũng không xác định được là còn sống hay đã chết? Tôi cũng không biết tôi thích em ở điểm nào. Lúc em mới về làm vợ tôi, em có chút ngốc nghếch, vụng về. Em bảo tôi không cần xem em như một người vợ, xem em là một cô hầu gái cũng được. Em thích nấu ăn, không có đam mê với việc kinh doanh, cũng không thích tiền của tôi. Đối với gương mặt của tôi em cũng không tỏ ra mê đắm. Tôi trời sinh lạnh nhạt, tôi không thích người khác, lúc đầu cũng không thích em. Em là vợ tôi, nên tôi đối xử với em như một người vợ đúng nghĩa. Nhưng mỗi ngày ở cạnh em, quan sát từng biểu cảm chân thật trên khuôn mặt đáng yêu của em. Tôi cũng không biết mình siêu lòng từ thời điểm nào, nhớ lại ký ức cũ, trên mặt Bạch Đăng Vũ hiện lên nụ cười hạnh phúc. Con trai của họ đã 8 tuổi, họ cưới nhau cũng gần 10 năm rồi. Tình cảm này đã khắc sâu vào trong trái tim của hắn. Hắn không biết mình yêu cô ở điểm nào, hắn chỉ biết trái tim hắn từng giờ từng phút đều rung động vì cô. Từ lúc nào tôi bắt đầu quan tâm em nhiều hơn? Tôi cũng không nhớ nữa. Tôi chỉ biết mỗi ngày tôi đều muốn nhìn thấy em. Ở bên em đã đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Hắn đưa tay ra muốn chạm vào gương mặt của cô. Gương mặt hắn ngày đêm nhung nhớ. Nhưng cuối cùng tay hắn chỉ dừng lại ở hư không, không dám chạm vào. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ đau khổ, hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Anh trai em nói đúng, là tôi không có năng lực mới khiến em gặp nguy hiểm. Một lần, rồi hai lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là tôi không có khả năng bảo vệ em chu toàn. Tôi lấy quyền gì để nói tôi yêu em, bảo em ở bên tôi suốt đời. Nhận thấy điểm khác lạ của hắn, cô nắm lấy tay hắn. Hắn vỗ nhẹ tay cô như trấn an, lần này em yên tâm, tôi sẽ không để anh trai em và em gặp nguy hiểm. Tôi chỉ mong em có thể sống thật tốt thôi. Cô nhận thấy điểm khác lạ trong lời nói của hắn nhưng không xác định được hắn muốn làm gì. Bạch Đăng Vũ, anh đang nói gì thế? Anh vuốt nhẹ lên tóc cô, trong ánh mắt toàn là cưng chiều. Em đừng lo gì cả, mọi chuyện đều có anh. Tối rồi, em uống sữa rồi ngủ đi. Lưu Ánh Thư nhìn theo bóng lưng Bạch Đăng Vũ đi ra khỏi phòng. Cô không biết hắn định làm gì. Mấy ngày sau đó cô đều quan sát hắn. Lưu Thế Vũ nói với cô Bạch Đăng Vũ sẽ theo bảo vệ cô. Điều này khiến cô thoáng an tâm. Bạch Đăng Vũ giúp cô chuẩn bị đồ ăn cho anh trai cùng với vài người có địa vị trong gia tộc cùng chiến tuyến. Trận chiến nhanh chóng diễn ra, đến nay đã được một tháng. Bạch Đăng Vũ tối đó không đến phòng cô như mọi khi. hắn đến tìm Lưu Thế Vũ, hơn nữa đêm mới quay lại. Hắn thấy cô đứng trước cửa phòng đợi hắn, hắn hốt hoảng tiến đến nắm lấy tay cô. Tối lạnh như vậy em đứng đây làm gì? Sao em không vào phòng? Em chỉ cần nhắn cho tôi một tin hoặc gọi thẳng cho tôi cũng được, tôi sẽ đến gặp em ngay lập tức. Em bị ngốc hay sao hả? Hắn kéo cô vào phòng, để cô ngồi lên giường, quấn chăn kín mít. Anh đi pha cho em ly sữa nóng, ngoan ngoãn ngồi yên ở đó cho anh. Nhìn hắn bận rộn, cô mỉm cười, trong lòng không khỏi rung động. Cách chương.